Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, miễn phí quảng cáo hiệu ứng. Đại Thành ca, hôm nay ta đi lần trước thị trường nhìn xem, ta phải đi xử lý chút việc nhi, không có chờ tiền như Hải trả lời. Quay đầu đối với Trần Đại Thành, hôm nay sắp trời còn sớm. Cũng không vội mà trở về, nhe răng trợn mắt mà sờ sờ đau nhức cánh tay. Trần Đại Thành hàm hậu mà cười. Đã nhiều ngày chiếu mặt thế giao biện pháp kiếm lời không ít. Ban đầu còn cảm thấy dùng đường tới xào hạt rẻ quá lãng phí. Hiện tại trạng huống hắn nhưng ước gì nhiều bán chút. Tiền đại phu, ngài nơi này có phải hay không có cái bán kia gì hạt rẻ rang đường? Chính nghỉ ngơi, ngoài cửa đó là truyền đến một cái gã sai vặt thanh âm, giao giao. Này đều đệ tứ gia. Ngươi chẳng lẽ là còn tính toán thoái thác? Bĩu môi, Tiền Như Hải ăn vạ ghế trên, cười tủm tỉm mà cùng Mạc Thế Giao liếc nhau, phía trước tới vài gia không phải bị cự chi ngoài cửa. Chính là nói tới cuối cùng không hợp, này nữ hoa tử nhiều thế này thiên bốn phía rêu rao. Nói vậy lại là đi một bước ổn cờ đi, không hổ là sống vài thập niên lão gia hỏa. Nàng điểm này bàn tính nhỏ đảo cũng thật không giấu giếm được Tiền Như Hải đôi mắt phúc lộc y quán. Hậu đường tiểu nhân là Hinh Dương Lâu. Nhà ta lão bản muốn tìm cô nương nói chuyện, gã sai vặt khom người đứng ở một bên. Tò mò mà đánh giá trước mặt vị này 15 đến 16 tuổi ở nông thôn tiểu cô nương. Nghe nói gần nhất chu ký dược đường kỳ thật là tài tới rồi tay nàng. Nhưng hiện nay nhìn lên, lại cảm thấy sao cũng vô pháp làm người tin tưởng đâu. Nhanh như vậy, Thanh Sơn trấn đệ nhất tửu lầu Hinh Dương Lâu. Xem ra lần này nàng nhưng thật ra xem nhẹ chính mình. Phiền toái tiểu ca chạy này một chuyến thật sự ngượng ngùng. Hôm nay sắc trời đã tối, ta còn muốn vội vàng hồi thôn nhi. Không biết, có không có thể cùng quý lão bản chuyển đạt một tiếng. Thơ giao ngày mai lại tới cửa bái phỏng. Lời này vừa nói ra, không ngừng là Trần Đại Thành, liền vững vàng ngồi ở một bên Tiền Như Hải đều là suýt nữa từ ghế trên nhảy nhót lên. Vội vàng thu thập hảo tự mình cảm xúc, cặp mắt kia lại như cũ nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh mặt thế giao, này. Này, nhà ta lão bản nói, chủ nhân thiếu gia thật vất vả tới một hồi, thời gian tăng cường, ngài vẫn là mau chóng qua đi một chuyến đi. Cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian không phải. Kia gã sai vặt rõ ràng bị Mạc Thế Giao chút nào không để lối thoát một phen lời nói cấp chấn ở. Đương trường, phản ứng lại đây ngữ khí không khỏi lạnh lãnh, đồn đãi lại như thế nào. Cũng liền một cái ở nông thôn hoàng mao nha đầu mà thôi. Thế nhưng mở miệng làm nhà mình lão bản cùng chủ nhân đại thiếu gia chờ. Còn cảm thấy chính mình có thể có bao nhiêu đại mặt mũi không thành. Tiểu ca cứ việc trở về hồi đáp đó là, ta hôm nay đích xác không có thời gian, nhà ngươi lão bản cùng chủ nhân nếu là thật sự sốt ruột. Sau nửa canh giờ ta còn sẽ đến một chuyến phúc lộc y quán. Đến lúc đó cũng có thể thỉnh hai người bọn họ tới đây một tự kia gã sai vặt lược hiện không kiên. Nhẫn thái độ vẫn chưa khiến cho Mạc Thế Giao bất luận cái gì phản ứng. Như cũ nhàn nhạt cười, bất động thanh sắc gian nhíu nhíu mày, mở miệng lại là càng thêm trực tiếp đuổi đi vẻ mặt xanh mét gã sai vặt. Mạc Thế Giao lúc này mới trước sau nhìn quét Trần Đại Thành hai người, giao muội tử. Này, Hinh Dương Lâu chính là này Thanh Sơn trấn trên lớn nhất một nhà tửu lâu. Hai ngày trước kia mấy nhà tiểu nhân còn chưa tính. Nhưng hôm nay này, có phải hay không quá, lặp lại châm trước tìm từ, ở Mạc Thế Giao kia trong suốt dưới ánh mắt, Trần Đại Thành trung quy là căng ra đầu nói ra, nhân gia có thể tự mình phái người tới cửa tới thỉnh đã là không tồi. Này giao muội tử nhưng không giống như là như vậy không tự giác người nột. Nhìn Tiền Như Hải kia đồng dạng không tính đẹp sắc mặt. Kia vừa rồi còn hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang người không khỏi trừ trừ khóe miệng, chẳng lẽ bọn họ cho rằng, cái này ra hoai phủ đầu còn có thể sinh sôi tiếp được không thành? Còn nữa, nàng còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Tiền lão bản, Đại Thành ca, chờ coi hảo đi, nhẹ thở ra một hơi, cũng không nhiều lắm làm giải thích. Đứng dậy đó là tính toán rời đi, mang theo muốn nói lại thôi Trần Đại Thành khoan thai đi dạo vài vòng, mua chút củ mai, đại táo, gạo tẻ, lại vì đừng quên về đánh chút sữa dê. Cuối cùng mới ngăn cản xe bò hồi thôn. Đây là ở Phúc Lộc Y quán ngồi khám cái kia tiểu nha đầu. Phía sau cách đó không xa Hinh Dương lâu, ba bóng người trường thân lập với lầu hai phía trên. Chính giữa nhất kia một bộ thanh y áo dài nam tử khóe mắt một giọt màu đỏ lệ trí. Ba quang lưu chuyển đôi mắt hơi hơi mị mị, cúi đầu nhìn bị vê đầu ngón tay một cái hạt rẻ giang đường. Đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, thiếu gia. Đúng là, Phúc Lộc Y quán từ trước đến nay không thế nào người thời nay tình. Cũng không biết lúc này là chịu cái gì phong. Thế nhưng mặc cho một cái hương dã thôn cô ở này địa bàn thượng bãi nổi lên tiểu sạp. Một bên lão bản hơi cung thân mình, trên mặt thần sắc có thể nói khó hiểu, gian ngoài tuy có về chu ký dược đường nghe đồn. Nhưng hắn lại ra tới không tin, một cái nông thôn đến tiểu quả phụ có thể mấy ngày liền phá đổ chu ký dược đường. Có lẽ, chu ký dược đường thật chính là nàng kiệt tác đâu. Kéo kéo khóe môi. Đối với Hinh Dương lâu lão bản nói, nam tử không tỏ ý kiến, ngài là nói, bởi vì nàng trợ Phúc Lộc Y quán vặn ngã chu ký dược đường. Tiền như hải mới có thể như thế. Không, không ngừng, không ngừng, đương nhiên không ngừng, chỉ là như vậy, Thích Vân Tà lại như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt thượng xuất hiện ở Thanh Sơn trấn này thâm sơn. Cùng cốc, huống chi, gương mặt kia, tê, gương mặt kia quả thực. Quả thực, sắc trời thật đúng là không còn sớm. Trở về đi, ngày mai ta sẽ tự mình thượng Phúc Lộc Y quán tìm người, nỗ lực bình phục trong lòng sóng gió mãnh. Liệt, nhàn nhạt ném xuống một câu, xoay người biến mất ở trên lầu. Chỉ để lại miệng trương đến đại đại tửu lầu lão bản cùng vừa rồi kia gã sai vặt nương. Đêm nay ta tới nấu cháo, đem mua trở về nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự bỏ vào phòng bếp. Mặt Thế Giao trà sát tay, cười đến mặt mày hớn hở, Giao Giao, người đây là, nấu chút hạt rẻ cháo, ta đêm nay trước nếm thử, ngày mai đêm này thực đơn cầm đi trấn trên, bán, không tính toán giấu giếm. Mặt Thế Giao một bên ở bồn gỗ rửa sạch củ mai. Một bên tự nhiên mà nói, đầu tiên là ba lượng hạ dùng dao phay đem củ mai gọt bỏ ngoại ra, cắt thành lăn đao khối. Phân phó Lưu Thị hỗ trợ đem hạt rẻ đi xác đi y. Lại đem gạo tẻ đào rửa sạch sẽ sau. Cùng hạt rẻ cùng với táo đỏ cùng nhau bỏ vào thiêu khai thủy trong nồi. Lửa lớn nấu không đủ nửa nén hương thời gian, cuối cùng để vào cắt xong rồi củ mai khối. Chuyển tiểu hỏa lại tiếp theo nấu một hồi lâu. Thơm ngào ngạt củ mai hạt rẻ cháo đó là xuất hiện ở trong nồi, nương. Người nếm thử xem. Phùng hơn phân nửa chén củ mài hạt rẻ cháo, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía một bên Lưu Thị. Mặt Thế Giao, dầm một tiếng, nuốt khẩu nước miếng, ha ha, nương không đói bụng, người cũng ăn đi, nhìn ngươi đều đói thành cái dạng gì. Oán trách mà nhìn vẻ mặt ý cười Mặt Thế Giao, Lưu Thị tự nhiên là nghe thấy được kia nuốt nước miếng thanh âm. Chỉ cảm thấy nhà mình này tam nhi tức phụ càng là ở chung. Liền càng là làm người cảm thấy đáng mừng, hôm nay chạy một ngày còn không có ăn cơm chưa đâu. Không đói bụng mới là lạ, phá lệ mà đỏ hồng khuôn mặt nhỏ, lôi kéo Lưu Thị ngồi vào cái bàn bên cạnh, đem trong tay củ mài hạt rẻ cháo chia làm bình quân hai phân. Mới vừa rồi cúi đầu bắt đầu đại khối cắn ăn, uy qua sữa dê tiểu gia hỏa thực mau liền ngủ say. Ôm trong lòng ngực này tiểu hoa nhi. Mặt Thế Giao bắt đầu hồi tưởng mấy ngày này hỏi thăm tới Hinh Dương lâu tin tức. Lời nói ngoài lề, đề cử mạch thanh ảnh hiện đại dị năng sủng văn. Kiêu sủng thần toán cay thê, phong thủy thuật số, nữ vương trở về, tuyệt sủng vô ngược, thần nhóm thích hiện đại dị năng hoan nghênh cổ động. Hết chương.